Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 22, toàn trường yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái Tỷ Xương thấy được kia thật lớn cú mèo, cũng thấy được chung quanh hỗn loạn đám người. Nàng minh bạch nếu lúc này nổi lên chiến đấu, chỉ sợ bá tánh thương vong sẽ là phi thường khủng bố. Đại tỷ đầu, chúng ta, một cái sai dịch đi lên nói. Hừ, lập tức xua tan bá tánh. Lập tức, là, sai dịch binh phân mấy lộ. Lập tức đem cú mèo chung quanh bá tánh sôi nổi phân phát. Nhưng mà vẫn là có không ít người hiểu chuyện đang ở phố lớn ngõ nhỏ trộm nhìn xem. Bắt yêu sư, hồ nhị nữ chẳng lẽ là bị ngươi giết. Cú mèo duỗi thân cánh. Lúc này hắn trừ bỏ đầu ở ngoài. Thân thể chậm rãi bắt đầu biến hình. Biến thành người thân thể. Cú mèo đầu. Nhìn cú mèo bộ dáng. Yến Tiểu Bắc cảnh giác lên. Hắn thực minh bạch. Này cú mèo nếu biến thành dáng vẻ này. Kia đã là nửa thanh nhân thân. Đã là phi thường cường đại yêu quái. Cái này cú mèo nói hồ nhị nữ. Hẳn là chính là phía trước Yến Tiểu Bắc cùng Tô Toàn Trung đánh bại nhị đuôi yêu hồ. Nói cách khác, cái này cú mèo cũng là vì vạn dặm hương chi tâm mà đến, leng keng. Ký chủ gặp được đột phát nhiệm vụ. Cú mèo yêu, 300 năm tu vi. Đêm này đánh chết có thể được đến khen thưởng. 300 năm tu vi. Chẳng lẽ nói yêu quái hóa người cùng tu vi có quan hệ sao? Yến Tiểu Bắc lấy ra địa hỏa kiếm. Thật cẩn thận nhìn trước mắt yêu quái, leng keng. 500 năm trở lên yêu quái mới có thể đủ tu luyện thành nhân hình. Mà 300 năm yêu quái chỉ có thể tu luyện thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Thì ra là thế. Đó chính là nói. Phía trước ta tao ngộ kia một đầu người mặt đại xà cũng là 300 năm, leng keng. Chính xác nói. Hẳn là 375 năm. Hảo gia hỏa. Sư huynh sư tỷ liên thủ mới đưa người nọ mặt đại xà đánh chết. Hiện tại ta đơn độc đối phó một đầu. Yến Tiểu Bắc cay chán xuất hiện mồ hôi. Kia đầy đất mồ hôi theo hắn cay chán chảy xuống tới rồi mũi. Lại từ hắn chóp mũi nhỏ giọt đi xuống. Tí tách, mồ hôi giống như là hiệu lệnh thương. Ở máng xối trên mặt đất khoảnh khắc. Yến Tiểu Bắc giống giận một tiếng. Đã là hướng tới kia yêu quái giết qua đi. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào. Dám can đảm đến Ký Châu Thành quấy rối. Xem ta không thu ngươi. Cuồng vọng, cú mèo yêu thân thể run lên. Bỗng nhiên đại lượng lông chim từ hắn trên đầu rơi xuống. Này đó lông chim thế nhưng như thế ám khí giống nhau. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền tản ra qua đi. Không tốt. Yến Tiểu Bắc thấy được lông chim dày đặc, lập tức liền một chân đá ngã lăn bên người một chiếc xe bò. Này xe bò lật úp lúc sau. Lông chim toàn bộ chát ở mặt trên. Tháp tháp tháp tháp, Yến Tiểu Bắc ló đầu ra vừa thấy. Xem đến là da đầu tê dại. Bởi vì chỉnh chiếc xe thượng đã toàn bộ đều là lông chim. Vừa rồi chính mình nếu là bị lông chim cấp chát chúng. Chẳng phải là liền biến thành cái sàng. Cú mèo tả hữu coi chừng. Bỗng nhiên nhặt nổi lên nào đó tiểu phu di lưu trên mặt đất một phen đốn củi đao. Hắn phiết quá mức hướng tới Tô Đát Kỳ nhìn qua đi. Lão đại nói. Chỉ cần ngươi vạn dặm hương trái tim. Nói. Cú mèo đem đốn củi đao liền hướng tới Tô Đát Kỳ ném qua đi. Tô Đát Kỳ mặt đẹp một bên. Lập tức nói. A Hương, A Thúy, các người mau đến ta phía sau tới. Là, tiểu thư, mấy cái nha đầu đi tới Tô Đát Kỳ phía sau. Mà Tô Đát Kỳ giơ lên chủy thủ. Đem chủy thủ rút ra 1/3. Đinh, phòng hộ cháo chặn lại này một phen đốn củi đao. Kia đốn củi đao bị đẩy lùi lúc sau. Ở không trung xoay tròn vài vòng liền dừng ở trong nước. Cú mèo hai mắt nóng rực. Hắn đối nhân loại mỹ nữ tự nhiên không có hứng thú. Bởi vì Tô Đát Kỳ ở hắn trong mắt, còn không bằng vẫn luôn gà mái tới đẹp. Hắn lẩm bẩm nói, đạo khí, Khó trách nhị nữ sẽ chết ở trong tay của ngươi. Vạn dặm hương trái tim rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cùng kia hồ ly đều phải? Tô Đát Kỳ cảnh giác nói. Hừ, ngươi không cần biết. Ở chúng ta trong mắt, ngươi chính là một cái sẽ đi lại vật chứa. Trái tim ở ngươi nơi này gửi mười mấy năm, nên dâng ra tới. Cú mèo đi bước một hướng tới đầu cầu đi đến. Nha, Yến Tiểu Bắc phát ra một tiếng bạo kêu. Chỉ thấy hắn đẩy xe bò, hướng tới cú mèo liền đụng phải qua đi. Cú mèo cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bối sinh hai cánh chụp đánh. Lưỡng đạo trận gió đánh thẳng Yến Tiểu Bắc mặt. Yến Tiểu Bắc một cái bước xa tránh ra. Hắn từng ngụm thở dốc. Lúc này hắn đã thập phần mệt mỏi. Đối phó một đầu 200 năm hổ yêu còn thập phần miễn cưỡng hắn. Nếu là đối phó một cái 300 năm cú mèo yêu quái. Này đối với Yến Tiểu Bắc tới nói. Là một cái gian khổ nhiệm vụ. Oanh. Lưỡng đạo sét đánh giống nhau trận gió đánh vào Yến Tiểu Bắc trên người. Yến Tiểu Bắc giống như diều đứt dây giống nhau về phía sau quăng ngã qua đi. Hắn nện ở một cây to bằng miệng chén tế trên đại thụ. Kia đại thụ chặn ngang mà đoạn. Nếu không phải có sư phụ đưa áo choàng làm trợ giúp. Chỉ sợ lúc này Yến Tiểu Bắc đã bị trọng thương. Cứ việc như thế. Hắn vẫn như cũ cũng thực gian nan đứng lên, lung lay, giống như một cái người bù nhìn giống nhau. Ở Tô Đát Kỳ phía sau, A Hương hơi hơi nhíu mày. Nàng kháp cái tay hoa lan, mà này tay hoa lan thượng đã tụ tập một viên bọt nước. Bỗng nhiên, A Hương đem kia bọt nước cấp bắn đi ra ngoài. Này một quả bọt nước phá không mà ra, trực tiếp đánh vào cú mèo trên người. Cú mèo cánh thượng bị đánh ra một cái huyết động. Cú mèo kinh hô một tiếng. Là ai? Yến Tiểu Bắc há có thể buông tha cơ hội này. Hét to một tiếng. Hắn hướng tới cú mèo chạy như bay qua đi. Một chân dẫm lên một cái dương gỗ thượng. Cả người nhảy dựng lên. Hướng tới cú mèo liền bổ tới. Cú mèo đại kinh thất sắc. Hảo A tiểu tử ngươi thế nhưng còn có giúp đỡ. Thua không nổi, Yến Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng. Cú mèo kéo bị thương nặng thân thể miễn cưỡng tránh thoát đi. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, Yến Tiểu Bắc chân chính chiêu số cũng không phải này nhất kiếm. Mà là này nhất kiếm thất bại sau. Từ trên tay hắn bay ra tới thiết gan xuyên tim đinh. Xì, cái đinh đâm vào cú mèo trên vai. Cái này làm cho cú mèo cả người ở không trung cứng lại rồi. Hắn cố hết sức quay đầu lại. Ngươi, ngươi thế nhưng có như vậy nhiều pháp bảo. Ngươi rốt cuộc là, người nào, ta, là một cái diễn viên. Yến Tiểu Bắc thừa cú mèo tê liệt nháy mắt. Sớm đã đuổi theo hắn. Ngươi, ngươi không cần lại đây a, cú mèo kêu thảm thiết lên. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc vô tình kiếm cũng đã đâm vào cú mèo yết hầu. Này nhất kiếm từ yết hầu đâm vào. Lại từ sau eo xuyên thấu ra tới. Cú mèo giãy giụa một chút. Cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Lúc này chung quanh yên tĩnh một mảnh. Trầm rơi có thể nghe. Mọi người tiếng kinh hô còn không có tới kịp hô lên tới. Yến Tiểu Bắc lại một chân dẫm lên yêu quái thân thể thượng. Hắn bắt được chuôi kiếm. Đem địa hỏa kiếm chậm rãi từ kia yêu quái thân thể rút ra. Sắc bén mũi kiếm từ xương cốt cọ sát quá chói tai thanh âm. Làm tất cả mọi người xem ra đầu tê dại. Có chút người biểu tình dại ra. Ánh mắt đã mất đi sắc thái. Này liền giống vậy điện ảnh chung tình tiết. Đường vai chính bị treo lên đánh lúc sau. Vai chính bắt được một sơ hở. Đem bình thường chiến đấu tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ Yến Tiểu Bắc sẽ bị yêu quái giết chết. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại sáng tạo kỳ tích. Đổi mới ở đây mọi người tam quan. Thật dơ, Yến Tiểu Bắc cầm lấy địa hỏa kiếm. Nhìn địa hỏa trên thân kiếm chảy xuôi xuống dưới yêu huyết. Hắn thế nhưng đem mũi kiếm ở yêu quái thi thể thượng lau chùi lên. Tái Tỳ Xương biểu tình sớm đã đọng lại. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Trước mắt cái này hắn trong miệng sắc bĩ. Thế nhưng là như thế một cái cường đại người. Cách Trương.